Magician trong thế giới comic. Chương 703, ta bị coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không quá cái này cái gì sinh tồn diễn tập. Noe cảm thấy cái này vốn là một cái phí lời. Nguyên tắc Kakashi có như vậy miễn cưỡng phương thức đều để bọn họ đi qua. Noe có thể không cảm thấy đổi đến chính mình nơi này sẽ trở nên như vậy xui xẻo. Sinh tồn diễn tập đơn giản chính là Kakashi bày ra một hồi cá nhân năng lực. Để cái đám này mới từ trong trường học đi ra không biết trời cao đất rộng bọn tiểu tử biết cái gì gọi là kính nể. Sau đó khảo sát một hồi bọn họ phẩm tính loại hình phương diện. Cho tới kết quả cuối cùng. Đó là đương nhiên là để bọn họ thông qua sát hạch rồi. Mặc dù nói có thể sẽ xuất hiện một ít phẩm tính không ra sao ra hòa. Thế nhưng cân nhắc đến cây xanh những đại gia tộc kia mặt mũi vẫn là gặp để bọn họ thông qua. Chỉ có điều chính là bồi dưỡng trình độ sẽ ở một số địa phương hạ thấp hạ xuống. Cũng sẽ không đem bọn họ coi là cây xanh tương lai hạt nhân trung tâm hoạt động đến bồi dưỡng. Để bọn họ trở thành một bình thường sức chiến đấu 10 phần War Machine là được. Noe xem phi thường thấu triệt. Tốt xấu Noe đã từng cũng là ngồi ở vị trí cao người. Nếu như điểm này cũng không thấy vậy hắn thật sự đừng lăn lộn. Cùng Naruto bọn họ phân biệt sau Noe đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Ăn cơm tối Noe vẫn chạy đến hắn nơi ở mới nhà gỗ nhỏ mặt sau. Chỉ là rất đáng tiếc Noe cảm nhận được một chút nhìn kỹ ánh mắt. Bởi vậy Noe cũng không có chạy đi tìm Uchiha Shisui. Mà là thông qua một ít đặc thù biện pháp nói cho dừng nước để hắn không nên tới. Sau đó liền một mình huấn luyện một buổi tối. Hết cách rồi. Chuyện như vậy Noe đã sớm dự liệu được. Bởi vậy hắn cũng không có quá mức lưu ý. Chờ tu hành xong xuôi Noe cũng trở về đi nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Còn ngày thứ hai diễn tập. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn dậy sớm chạy đi. Rõ ràng Kakashi tính cách hắn. Nếu quả thật như vậy đi làm vậy thì không phải ngốc mà là bệnh tâm thần. Ngược lại Noe cũng không phải là không có tin tức nguyên. Liền tỉ như Kakashi trước đây đào thải những tên kia bên trong. Thì có kẻ xui xẻo nói ra quá chuyện của hắn. Mà hắn trong trường học những người bình dân tiền bối lão sư cũng làm chuyện lý thú nói về. Đợi được sáng ngày thứ hai đại khái 10 giờ khoảng chừng. Trái phải Noe mới khoan thai chạy tới sân huấn luyện. Mà Sasuke cùng Naruto đã đang diễn tập giữa trường khổ sở chờ đợi mấy canh giờ. Nhìn hai tên này nhìn thấy Noe sau khi xuất hiện. Nhất thời trong mắt hai người bốc lên hỏa đến. Cả giận nói. Noe, ngươi có phải là ngươi đã sớm biết có đúng hay không? Đúng đấy. Noe gật gật đầu. Sau đó tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Ninja một cái cơ sở năng lực không phải tìm hiểu tình báo sao? Ngày hôm qua cái kia lông trắng. Kakashi lão sư không phải nói tên của hắn sao? Thực tùy tiện đi trong trường học hỏi một câu hắn tình huống liền biết gần đủ rồi. Hơn nữa trước đây lão sư cũng cùng ta nói về hắn một ít chuyện. Thành tựu cây xanh đến muộn đại oang nếu như ta như vậy sớm lại đây. Đó mới là thật sự ngốc đây. Nói xong câu đó, Noe giả trang không nhìn thấy hai người này một xanh một trắng sắc mặt. Nghi ngờ hỏi, ta nói, hai người các ngươi sẽ không phải không có tìm hiểu quá tình báo. Liền đần độn ở chỗ này chờ một cái sáng sớm chứ. Nói cho ta, các ngươi không ngu như vậy chứ. Noe câu nói này có thể nói là chọc thẳng trong bọn họ tâm đau đớn. Bất kể như thế nào trả lời tựa hồ cũng đang chứng minh một chuyện. Đó chính là bọn họ là thật sự ngốc. Âm thầm nắm tay. Nhưng cân nhắc dưới thực lực của hai bên. Sasuke cùng Naruto quả đoán lựa chọn từ bỏ. Hai người đều trong trường học bị Noe giáo huấn quá. Tự nhiên biết Noe đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà Naruto càng là tận mắt từng thấy Noe đem một cái lão sư làm đến không có sức lực chống đỡ lại. Bởi vậy hắn cũng có chút túng. Đừng chờ thực lực ta vượt qua ngươi. Hai người tâm lý mắng thầm. Cũng may sau khi bọn họ không có chờ quá lâu. Kakashi bóng người liền xuất hiện ở trên quảng trường. Lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Xin lỗi a, ta ở nhân sinh trên đường lạc mất phương hướng rồi. dẫn đến muộn, lừa gạt quỷ sao. Sasuke cùng Naruto trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Coi như kiếm cớ cũng tìm cái ra dáng điểm A, Kakashi rõ ràng không hề e dè bọn họ ý nghĩ. Tự mình tự nói, được rồi, có thể bắt đầu trắc nghiệm. Không hợp cách người buổi trưa hôm nay đem không có cơm ăn. Nói, hắn tự trong túi tiền lấy ra hai cái lục lạc. Lanh lảnh lục lạc tiếng vang vang vọng. Đơn giản từng giải thích sau. Cũng trịnh trọng sự uy hiếp một phen. Biểu thị rất có khả năng đem bọn họ đánh về trường học trùng niệm. Một câu nói này nhất thời ở Sasuke cùng Naruto trong lòng lưu lại không nhỏ bóng tối. Naruto là một người tốt nghiệp đều là khó khăn ra hỏa. Nếu như bị đánh về trường học có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Mà Sasuke thì lại càng thêm. Thành tựu Uchiha bộ tộc người thừa kế nếu như hắn bị đánh về trường học. Cơ bản liền không cần đang nói cái gì tìm về Uchiha đánh rơi vinh quang. Chính hắn liền có thể trở thành Uchiha to lớn nhất trò cười. Noe đúng là rất bình tĩnh. Loại này lừa người chuyện ma quỷ Noe căn bản thì sẽ không tin hắn. Cho tới làm sao đối phó Kakashi. Noe sờ sờ cằm, toàn lực bạo phát lời nói. Ngạch, đối phương có 5 năm mở đặc hiệu. Lắc lắc đầu, Noe cười khẽ một tiếng. 5 năm mở chỉ là chiến đấu phương thức cùng chiến đấu thông minh dẫn đến. Kakashi chiến đấu yêu thích trước tiên tìm tòi kẻ địch xáo lộ. Làm rõ kẻ địch phe tấn công thức sau đó ở lấy phản kích. Kết quả là hàng này thường thường bởi vì chakra không đủ dùng mà dẫn đến suýt chút nữa lật xe. Cho tới Noe hiện tại, hắn không định đem một ít năng lực bảo vệ tính mạng lấy ra. Hay dùng ở bề ngoài hắn có thể sử dụng đồ vật cùng Kakashi thử một chút xem sao. Như vậy kiểm tra bắt đầu rồi. Các ngươi có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì đến cướp đi lục lạc. Nhưng bất luận thành bại, chung quy gặp có một người bị đào thải. Dứt tiếng, Sasuke cùng Noe, vèo, một tiếng chạy, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Trong chớp mắt liền biến mất ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Kakashi gật gật đầu, ẩn giấu hành tung, chậm rãi quan sát kẻ địch, chờ đợi kẻ địch lộ ra kẽ hở. Đây là một cái hợp lệ ninja chuyện nên làm. Chỉ là làm Kakashi quay đầu thời điểm hắn nhất thời sửng sốt. Bởi vì hắn liếc về vẫn đứng tại chỗ Naruto. Chuyện này nhất thời để hắn một trận đầu lớn. Kakashi gãi gãi tóc, kỳ quái hỏi, ngươi làm sao còn không ẩn trốn đi? Đường đường chính chính một quyết thắng bại đi. Naruto tràn đầy tự tin nắm chặt nắm đấm. Ngươi có phải là có cái gì tật xấu à? Kakashi chờ con mắt cá chết của hắn liếc mắt một cái Naruto. Sau đó đưa tay thả tiến vào cửa túi. Nhưng là ngay ở hắn sắp móc ra cái kia bản hentai thời điểm. Hắn lại chú ý tới Noe cũng đi ra. Ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Ta thực cũng rất bất đắc dĩ à. Noe thở dài đi tới Naruto bên người. Tuy rằng đây là một cái tóc vàng ngớ ngẩn. Thế nhưng cái tên này là đội hữu của ta. Hơn nữa ta cũng nghĩ đến một vấn đề. Ngươi là thượng nhẫn. Chúng ta một đám dưới nhẫn coi như ở làm sao ẩn giấu. E sợ hết thảy đều ở cảm nhận của ngươi bên trong phạm vi đi. Kakashi lại một lần nữa gãi gãi chính mình lông trắng. Không thể không nói người này xác thực nói rất có lý. Có thể nói Noe lời đã cơ bản xác định hắn hợp lệ. Chỉ là hắn càng không nghĩ đến chính là tiểu tử này lại còn nghĩ đến càng nhiều. Không sai, Kakashi xác thực đã sớm nhận biết được bọn họ ẩn giấu vị trí. Đơn giản tới nói chính là bọn họ ở làm sao trốn cũng không tránh thoát Kakashi nhận biết phạm vi. Mặc dù nói này Noe làm như vậy có chút phát xuẩn. Thế nhưng là rất phù hợp tình huống thực tế. Cũng không lâu lắm, Sasuke cũng nhảy ra ngoài đi tới bên cạnh bọn họ. Kakashi nhất thời con mắt híp lại xem ra là đang cười. Các ngươi đúng là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ sao? Như vậy ta liền đến thăm các ngươi thực lực. Naruto, Sasuke, ta chủ công các ngươi tìm cơ hội đi. Noe cũng không có cái gì khách khí ý tứ. Hắn trực tiếp mở miệng ra lệnh. Vừa dứt lời Noe trực tiếp bắt đầu kết ấn. Có điều rất nhanh Noe liền nhận biết được Kakashi, cái tên này đã chạy tới phía sau hắn. Chỉ tiếc chính là, Noe kết ấn thực thật sự ý nghĩa không lớn. Ở Noe làm rõ chakra là làm sao cùng ninjutsu hình thành cộng hưởng sau khi Noe trên căn bản đang sử dụng một số ninjutsu lúc căn bản không cần kết ấn. Thế nhưng tốt xấu hay là muốn giả bộ một chút sao? Hai tay vỗ một cái sàn nhà, nhất thời Noe bên cạnh bọn họ dựng thẳng lên một bức tường cao. Kakashi lập tức bị cách ở bên ngoài. Hơn nữa Noe tay còn không ngừng lại. Lại là ngừng lại hoa cả mắt kết ấn. Trong lúc nhất thời bên cạnh bọn họ cái kia hồ bạc bên trong bốc lên một cái dòng nước quay về Kakashi liền vọt tới. Kakashi trong lúc nhất thời trên trán bốc lên một chút mồ hôi lạnh. Tiểu tử này lại còn biết bơi độn. Tuy rằng cũng từ ba đời nơi đó hiểu rõ đến. Cái này gọi Noe tiểu tử học rất nhiều lung ta lung tung ninjutsu. Thế nhưng lần đó đối phó thủy mộc thời điểm không phải chỉ dùng độn thổ sao? Kakashi vẫn tương đối thật lòng. Chỉ ít từ Noe tốc độ xuất thủ cùng đối với chakra vận dụng đã không phải cái gì dưới nhẫn trình độ. Cho tới Naruto cùng Sasuke. Hai thằng nhóc này đã gần như bị Kakashi cho không nhìn. Bởi vì bọn họ hai người thật sự rất khó cho Kakashi tạo thành uy hiếp gì. Hai tay kết ấn, Kakashi trực tiếp lựa chọn cùng Noe như thế dòng nước đạn. Có điều hắn vẫn là khống chế tốt sức mạnh cho tới không thương tổn được Naruto cùng Sasuke. Hơn nữa kinh nghiệm 10 phần Kakashi cũng thừa dịp này to lớn hơi nước. Lập tức tiểu yên lặng chạy tới Noe ba người bên người. Noe ngay lập tức liền chú ý tới tình huống này. Hắn cũng lập tức nhắc nhở bên cạnh mình hai người. Nhưng đáng tiếc chính là Kakashi cận chiến biểu hiện thực sự để Noe có chút đầu lớn. Chỉ là trong nháy mắt Naruto cùng Sasuke toàn bộ bị người này cho thả phiên. Đồng thời cái tên này căn bản không có bất kỳ ngừng lại. Hắn trực tiếp một cước liền quay về Noe đạp tới. Nhưng mà một giây sau liền phát sinh để Kakashi đều cảm thấy kinh sợ sự tình. Đứng tại chỗ Noe đột nhiên biến mất. Một giây sau đối phương đã đến phía sau mình. Sắc bén kunai chính hướng về chính mình chách eo đã đâm đi. Như vậy nhanh thuấn thân thuật. Noe động tác cũng không phải là hào không giấu vết có thể nói. Kakashi biết Noe gặp thuấn thân thuật. Thế nhưng hắn liền xưa nay không nghĩ tới có cái nào dưới nhẫn có thể đem thuấn thân thuật dùng đến trình độ như thế này. Có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí coi chính mình đối diện kẻ địch là đã tạ thế Hokage đệ tứ. Cái này đánh giá không thể bảo là không cao. Phải biết Hokage đệ tứ nhưng là Kakashi lão sư a, chỉ là rất nhanh. Kakashi sắc mặt liền trở nên quái lạ. Bởi vì hắn phát hiện Noe vọt đến phía sau mình. Hắn ra tay liền trở nên chậm cùng ốc sên như thế. Đây là thả nước, ta bị coi thường. Ngạch, ngày hôm nay hai canh ta nhớ rằng rõ ràng điểm đăng truyện. Sau đó mới tắt máy cùng bằng hữu đi ra ngoài. Làm sao không còn? Then chốt là ta bản thảo cũng không gặp. Ta điên rồi, cách chương.